Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị bọn họ bới móc như vậy mà em không thấy giận hay sao? Vậy mà cô còn cười cho được, trong khi anh tức đến muốn bất chấp cái gì mà phong độ bước ra thảo luận với bọn họ một phen. Nhưng là người được dạy dỗ tốt và có giáo dục, anh đành phải nhịn xuống. Dù sao họ cũng là người lạ, cần gì phải nổi giận với họ chứ, cô lắc đầu. Khoảng thời gian còn ở bên cạnh thì nam sinh, nghĩa lần này cô đã nghe không phải lần đầu. Chẳng phải cảm giác đã bị tê liệt rồi sao? Nếu như sau này mọi người có cơ hội trở thành đồng nghiệp, em sẽ dùng hành động chứng minh cho họ thấy. Cô cười với anh, trong ánh mắt sáng người có sự kiên định cùng chắc chắn. Mộ Trường âm thoáng sao động, sau đó sự tỉnh, cười dựng thẳng ngón tay cá nói với cô. Giỏi lắm, chắc chắn sẽ như vậy. Anh cùng cô đợi hết một buổi sáng rồi đến buổi chiều. Thiên đỉnh cho rằng dạng cậu ấm như anh, chờ đợi thời gian lâu như vậy nhất định sẽ thấy mất kiên nhẫn. Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh nhẫn nại đến không ngờ. Trong thời gian chờ đợi, thậm chí chưa từng tỏ ra một chút sốt ruột nào. Nói với cô đủ thứ chuyện, từ những công việc linh tinh của cô cho tới những sở thích của anh. Hai người thảo luận với nhau đủ mọi đề tài, bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn. Dần dần Thiên Tỉnh không còn cảm thấy lo lắng nữa, cô thích không khí nhẹ nhàng như thế này. Buổi trưa anh giúp cô chạy lên chạy xuống, khi thì mua thức uống, lúc thì mua những thứ linh tinh. Thiên Tỉnh rất chân thành biết ơn anh. Có một người bạn như thế ở bên cạnh, có lẽ đó chính là điều đáng hãnh diện nhất cuộc đời này. Số 203, cảnh Thiên Tình. Thời điểm nhân viên gọi đến tên cô quay đầu lại. Người tiếp theo là em đó, chuẩn bị đi. Vâng, cảm ơn. Giọng thanh thanh, Thiên Tình đáp. Quay đầu lại có chút khẩn trương nói với anh. Sao đến lượt em vào rồi? Ừm, đừng khẩn trương. Anh vỗ vỗ lên vai khích lệ cô. Đi đi, anh tin tưởng em. Nếu thật sự không được chọn, anh cũng sẽ cùng em đi tìm việc khác. Thiên Tình mỉm cười, vậy em đi vào nhé. Sau khi vẫy vẫy tay với anh xong mới bước vào phòng quay phim thử. Với nhân viên hướng dẫn, cô đứng ở một góc chờ đợi. Ánh sáng tụ lại thành một điểm. Có một cô gái đứng ở trong đó. Trên màn ảnh là cận cảnh từ các góc độ khác nhau của cô ấy. Ban giám khảo hỏi một số đề tài. Đối phương lần lượt trả lời tuy có chút khẩn trương, nhưng đối đáp cũng trôi chảy. Thiên Tỉnh đang xem chăm chú thì lúc này điện thoại di động để trong túi đột nhiên vang lên. Cũng may trước đó, cô đã chuyển sang chế độ zoom. Lấy điện thoại di động ra định tắt máy, nhưng khi nhìn thấy dãy số trên màn hình thì cứng đờ người ra. Dãy số này cô không thể quen thuộc hơn được. Thì nam sinh, sao tự nhiên anh ấy lại gọi điện thoại cho mình? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên Tỉnh mím môi, do dự một lúc cuối cùng quyết định bấm tắt điện thoại. Nhưng chưa được 10 giây điện thoại lại vang lên lần nữa. Anh ấy có chuyện gì gấp sao? Nếu không tại sao lại gọi cho mình nhiều như vậy? Ngón tay dừng lại ở nút đỏ sau đó rời đi. Cuối cùng chuyển qua nút màu xanh. Alo, chào anh. Lịch sự đến mức xa lạ, giống như đối với một người xa lạ hoàn toàn không quen biết. Cô ở đâu? Đầu bên kia giọng điệu tức giận hạch hỏi của Thi Nam Sinh. Thiên Tỉnh mím môi. Anh gọi có chuyện gì không? Cô đang ở công ty quản lý phỏng vấn. Sao anh ấy biết? Thiên Tỉnh không trả lời, chỉ lặp lại một lần nữa. Anh gọi có chuyện gì không? Cô muốn vào giới showbiz. Cô không biết giới showbiz phức tạp thế nào sao? Cảm ơn anh Thi đã quan tâm. Đây là chuyện của tôi, bản thân tôi sẽ tự lo liệu. Nếu như anh không còn chuyện gì khác. Cô thiếu tiền phải không? Nếu thiếu tiền có thể tới tìm tôi sẽ cho cô số tiền mà cô muốn. Giọng của Thi Nam Sinh không giống như đang nói đùa, mà như đang cùng Thiên Tỉnh thương lượng một chuyện rất nghiêm túc. Nhưng khi Thiên Tỉnh nghe những lời này lại cảm thấy thật chói tai, trong mũi không nhịn được ê ẩm chua xót. Cô hít sâu một cái mới nói. Anh Thi, tôi không muốn lại bán thân thể cùng lòng tự trọng của tôi nữa. Đến bây giờ mà cô còn dùng những lời lẽ chính nghĩa để nói với tôi hai điều này, cô có cảm thấy buồn cười không? Thi Nam Sinh hừ mũi. Ngay từ lúc chúng ta vừa bắt đầu xa dịch, cô đã không có tư cách để nói với tôi hai điều đó rồi. Đúng, anh nói không sai. Kể từ khi bọn họ bắt đầu xa dịch, thì tư cách của cô đã bị hạ thấp vĩnh viễn. Đúng như Tư Mã nói, cô chọn tới chọn lui, là chọn một cách tồi tệ nhất để đến gần anh. Đến cuối cùng, cũng chỉ làm cho anh xem thường mình mà thôi. Cô cười nhạt một tiếng rất bi thương. Vâng, trước kia đúng là tôi không có tư cách. Nhưng bây giờ phía trước vẫn còn đường để tôi lựa chọn, không phải sao? Tôi sẽ chọn nhặt lên tôn nghiêm của tôi. Nhặt lên, thì nam sinh cười mỉa mai. Cảnh Thiên Tình, cô cũng quá ngây thơ rồi. Cô cho rằng mình có thể nhặt lên được bao nhiêu tôn nghiêm ở giới showbiz này. Tôn nghiêm của cô sẽ càng bị chà đạp triệt để bởi cái nơi đó mà thôi. Thiên Tình dĩ nhiên biết, đừng nói riêng gì ngành này, có nơi nào làm việc mà không cần nhìn sắc mặt người cơ chứ. Có điều, ít nhất, tôn nghiêm của tôi không phải bị anh chà đạp. Anh không giống với bất kỳ ai khác. Anh đối với cô mà nói là một sự tồn tại đặc biệt. Nhưng thì nam sinh lại hiểu lầm ý cô. Thế nào, cô khó chịu khi để cho tôi trả đạp, nhưng bây giờ lại vui lòng mặc cho người khác trả đạp. Anh tức giận vô cùng, thật sự rất muốn bóp chết ý nghĩ đó của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net